Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, vẫn là mời hắn xuất sơn đi. Thượng Nguyên cùng Ngũ Đại Lục trên biển thông đạo, theo như vòi rồng năng lượng ba động, lại lần nữa bị mở ra. Sau đó lại là dùng 7 chiếc thượng cổ chiến hạm dẫn đầu hạ. Thượng Nguyên quân tiên phong đã là đánh thẳng tới. Cái kia khổng lồ binh sĩ như là Hồng Lưu, mới là xuất hiện liền cùng đóng tại nơi này Tây Minh Đại Lục binh chủng hỗn chiến đến cùng một chỗ. Đặc biệt là kia 7 chiếc chiến hạm, mỗi một kích đều là đem nơi này kết giới nổ thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù Tây Minh Đại Lục sớm tại nơi này hao phí vô số tiên huyết bố trí, nhưng tại đại thế trước đó, hoàn toàn mỏng như giấy, khắp nơi đều là hủy diệt ba động, toàn bộ hải vực hoàn toàn đều là tại song phương va chạm xuống tới cái long trời lở đất. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chính là nghiêng về một bên. Thượng Nguyên binh sĩ chiến hạm thực tế quá cường đại đến để người giận sôi. Mà Tây Minh Đại Lục binh lực, mặc dù chú đóng ở nơi này không ít, nhưng bị đối phương mạnh như thế công, căn bản ngăn cản không nổi. Còn tưởng rằng 2 vạn năm sau Ngũ Đại Lục mạnh mẽ đến đâu. Bây giờ là kiến thức đến, cho dù linh khí khôi phục, có thể sâu kiến chung quy là sâu kiến không đáng giá nhắc tới. Chư vị, chúng ta quân tiên phong nhiệm vụ đã hoàn thành. Các loại chiếm cứ nơi này về sau, liền có thể hướng Ngũ Đại Lục chậm chậm đổ tiến, vốn cho là chúng ta quân tiên phong nhân số tương đối hơi ít. Khẳng định phải tiến hành một cuộc ác chiến, có thể cái này thực sự rất dễ dàng. Ha ha ha, các loại sau đó chúng ta thượng nguyên binh lực triệt để đè xuống, liền đem Ngũ Đại Lục những này dân đen hết thảy thu làm nô lệ. Mà lại thế giới này cũng muốn triệt để chinh phục. Lúc đầu trên chiến hạm, một đám cao cấp võ tướng chính phong khoáng tự do. Bọn hắn thần sắc kiêu căng, hoàn toàn dùng miệt thị chi tư nhìn xem kia chiến bại chạy trốn Tây Minh Đại Lục quân đội. Dưới mắt đuổi tận giết tuyệt không có cần thiết này. Thiết yếu nhất nhiệm vụ chính là ngưng kết mở ra lưỡng giới thông đạo, nghênh đón thượng nguyên tinh nhuệ đến. Bất quá, tuy nói đại bộ phận Tây Minh Đại Lục binh sĩ chạy tán loạn, nhưng còn có một số nhỏ ngay tại ương ngạnh chống cự. Mà ở đại thế trước mặt, như là bọt nước, rất nhanh liền đã lắng lại. Thật sự là ngu xuẩn, liền điểm ấy tiểu tiểu bản sự cũng dám trên chúng ta nguyên trước mặt hiền. Không biết tự lượng sức mình, nói là nói như vậy. Bất quá lúc trước quân chủ đại nhân đã thông báo, lần này chúng ta chân chính tiến công mục tiêu còn không phải Ngũ Đại Lục, mà là cái này thành hình thế giới mới. Lo lắng cái gì, đã thoát thai từ Ngũ Đại Lục, như vậy cái này thế giới mới lại có thể lợi hại tới trình độ nào? Chức vị cao người nghĩ lo, quân chủ đại nhân nói đến nghiêm trọng như vậy, cũng có lẽ chỉ là ý thức nguy cơ quấy phá thôi. Đám người gật đầu, cảm giác lời nói này phải có lý. Một cái thoát thai từ Ngũ Đại Lục thế giới mới, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời? Làm cái này quân tiên phong bắt đầu chiếm cứ hải vực chế tạo kết giới thời điểm. Từ Tây Minh Đại Lục phát ra lửa văn kiện, cơ hồ là dùng trong thời gian ngắn nhất truyền khắp cái khác 4 cái đại lục. Ngũ phương hoàng thất người, hiện tại toàn bộ đều muốn khóc. Lúc này mới kinh lịch bị ma giáo giáo chủ ăn cướp bao lâu. Cái này thượng nguyên đã đột phá thông đạo tràn vào. Chẳng lẽ thật sự là muốn diệt bọn hắn sinh cơ sao? Căn cứ Tây Minh Đại Lục truyền lại ngọc giản đồng hình ảnh đến xem. Kia thượng nguyên vẻn vẹn mới là xuất động cái quân tiên phong A. Nhìn xem kia uy phong lẫm liệt thượng cổ chiến hạm. Một pháo xuống dưới hoàn toàn có thể đánh nát một thành trì. Mà lại bọn hắn còn có vô số cường giả đại năng. Cuộc chiến này muốn làm sao đánh? Không phải bọn hắn không có cốt khí, mà là thực lực liền như thế. 2 vạn năm trước hạo kiếp đến bây giờ không có khôi phục lại. Nhân tài thiếu thốn, gần như xuống dốc, thông qua thông đạo riêng biệt. Năm vị hoàng đế tiến hành một trận nghiêm túc mà khóc than gặp mặt. Đây là ngũ đại lục sinh tử tồn vong thời khắc. Bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu không không được bao lâu. Còn hoàng thất đâu, chỉ sợ đều muốn biến thành thượng nguyên tù nhân. Loại kia cục diện, bọn hắn sinh thời tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Chống cự, có thể chống cự được không? Ngũ đại lục tuy nói có thể tổ chức cường đại binh sĩ, thế nhưng là đối mặt thực lực càng thêm cường đại thượng nguyên. Bị đánh tan chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trời muốn diệt chúng ta à? Rõ ràng những năm này chăm lo quản lý, tại sao phải bị loại này kiếp nạn a? Đầu tiên là muốn gặp được cái kia đáng giận ma giáo giáo chủ, tiếp lấy còn muốn bị thượng nguyên xâm lấn, thật sự không cho người ta đường sống sao? Năm cái hoàng đế lòng đầy căm phẫn, căm giận lão thiên bất công, cái này nghị luận một trận thời gian không có đầu mối, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Đột nhiên, trong đó một cái hoàng đế đưa ra một cái ý nghĩ. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái này vô lương người sao? Vô lương người chỉ là ai? Không cần phải nói, khẳng định là Dương Vân. Lúc trước thế nhưng là hắn mang theo Nguyệt Hoa Tiên Tử thu lấy ngũ đại lục chư hoàng thất bảo khố. Cho nên tại năm cái hoàng đế trong mắt, người này chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Để hắn làm cái gì? Chẳng lẽ tai họa chúng ta còn chưa đủ à? Đúng đấy, hiện tại hắn thế nhưng là tự thành thế giới ngự trị ở bên trên chúng ta. Chẳng lẽ gặp được loại chuyện này hắn sẽ còn xuất thủ? Nói đến xuất thủ cái từ này lúc, năm cái hoàng đế đồng thời khẽ giật mình. Đúng à, chính mình cái này ngũ phương đánh không lại. Thế nhưng là đối nam nhân kia đến nói, hẳn là không thành vấn đề gì đi. Mặc dù không có đi qua thánh vực, nhưng hoang hỏa tông sự tình bọn hắn đều nghe qua. Đại năng cường giả vô số, mà lại nam nhân kia thực lực một tay che trời, có hắn ra mặt, thượng nguyên sự tình còn không phải dễ như trở bàn tay. Năm cái hoàng đế hai mặt nhìn nhau thật lâu, mới là nghe một người trong đó nói ra. Mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng là cử động lần này là biện pháp duy nhất. Muốn làm thế nào mới có thể để cho hắn trợ giúp chúng ta? Hắn đều cưỡng ép thu chúng ta bảo khố, chẳng lẽ không nên trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ sao? Nói thì nói như thế, thế nhưng là vạn nhất hắn bỏ mặc lại nên như thế nào? Năm cái hoàng đế đã sụp đổ, nhớ tới tương lai muốn làm tù nhân thời gian, bọn hắn từng cái không rét mà run. Căn cứ bí sử ghi chép, 2 vạn năm trước, chúng ta tiên tổ từng kiêng kỵ thực lực của người này, cho nên mới là tản bộ lời đồn vu hãm hắn vì đại nghịch bất đạo chi chủ. Bất kể nói thế nào, khi đó có hắn tại, tối thiểu vẫn là bóp chặt thượng nguyên xâm lấn. Mà 2 vạn năm sau, thượng nguyên ngóc đầu trở lại, chúng ta còn mặt mũi nào mặt lại để cho hắn xuất đầu? 5 người hổ thẹn không thôi, người khác không rõ ràng. Có thể những sự tình này cho dù chính bọn hắn không có trải qua, nhưng thân là hoàng đế làm sao có thể không biết. Nhưng khi đó vì giữ gìn thiên hạ yên ổn, coi như bọn hắn biết, cũng chỉ có thể đem nước bẩn tiếp tục hướng Dương Vân trên thân rồi. Không phải để ức vạn con dân thấy thế nào. Thực tế không được. Chúng ta vẫn là cùng một chỗ liên danh đi thánh vực đi một lần đi. Đi một lần đơn giản. Nhưng chúng ta đã không bỏ ra nổi cái gì đại giới để hắn xuất thủ. Hắn đều đem chúng ta đào sạch. Xanh xanh. Hắn còn muốn cái gì? Là chúng ta tiên tổ đắc tội hắn. Cũng không phải chúng ta. Chúng ta bảo khố bị hắn họa họa. Chẳng lẽ còn không đủ ủy khuất sao? 5 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như cũng chỉ có thể như thế. Bây giờ thượng nguyên cường thế mà đến, bằng vào ngũ đại lục bản thân thực lực căn bản ngăn cản không nổi. Cũng chỉ có mời nam nhân kia xuất sơn, không người thế giới này không được bao lâu liền sẽ triệt để trở thành thượng nguyên trà đạp chi địa. Hội nghị kết thúc về sau, năm cái hoàng đế lại là rơi vào đường cùng, sau đó cùng nhau hướng thánh vực tiến đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.